vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Lâm Mỹ Gia kia là ngôi sao Malaysia, bạn trai cô ta cũng là ca sĩ danh tiếng, nhìn cũng đẹp trai thật. Đúng, đúng, nhìn thật đẹp trai, lại là ca sĩ nổi tiếng, cứ như vậy dễ được các cô gái yêu thích đi. Khẳng định là sẽ có nhiều cô em yêu thích cho nên cô ta cảnh giác như vậy là đúng. Mỗi người một lời bàn tán xôn xao, càng làm cho Lâm Mỹ Gia thêm kiêu căng vài phần, nhìn bạn trai của mình, càng nhìn càng thấy thật sự rất đẹp trai, rất phong độ. Bạn trai cô vất vả lắm mới có được, đương nhiên là vô cùng tốt rồi. Cô ta cũng càng bảo vệ bạn trai mình gắt gao, nhìn Diệp Tranh ở trước mặt hất cằm đầy kiêu ngạo nói. Nhìn cái gì mà nhìn, có tốt có đẹp thì cũng là của người khác. Diệp Tranh đứng đó, hừ lạnh một tiếng, nhếch khóe môi một cách rất lạnh lùng. Lúc Diệp Tranh cười rộ lên, là tiên nữ động lòng người, một khi đã lạnh lùng thì dường như lại là một nữ vương cao ngạo làm người khó quên. Như thế nào cũng làm người khác không có cách cự tuyệt. Nhóm đàn ông bên này, lại một lần nữ si mê nhìn cô trong lòng FTH Tam rên rĩ, sao trên đời lại có cô gái xinh đẹp đến vậy. Diệp Tranh nhìn Lâm Mỹ Gia, nếu cảm thấy sợ mất thì lo mà giữ chặt người đàn ông của cô đi, chứ không phải mọi tức giận đều trút lên đầu một cô gái là tôi đây. Cô, Lâm Mỹ Gia nói, không biết xấu hổ, lôi kéo dụ dỗ bạn trai người khác như vậy mà còn dám mạnh miệng cãi ngang. Vấn đề là bây giờ cô nên bồi thường váy của tôi thế nào đi? Diệp Tranh nâng váy lên nói. Lâm Mỹ Gia hừ hừ nói, cũng là váy thôi, cho cô tiền đi giặt ủi là được. Nói xong, cô ta liền thẳng tay ném mấy tờ tiền trên mặt đất. Sau đó nâng khóe mắt nhìn cô, cầm tiền rồi mau cút đi. Diệp Tranh không nhịn được liền bật cười, ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo. Giặt ủi là xong, váy này chỉ sợ bán cả cô cũng không đủ tiền để giặt đâu. Lâm Mỹ Gia nghe xong, lập tức hất mày lên lớn tiếng nói. Cô có ý gì, cô là đang kiếm chuyện phải không? Cô ta nói với bạn trai bên cạnh, thấy không, bây giờ loại người nào cũng có, Lân Slin nhìn thì xinh đẹp đấy, nhưng lại là người tục tằng ghê gớm như vậy. Cô ta đánh giá Diệp Tranh, nhìn cô xinh đẹp như vậy thì bất cứ người nào cũng nảy lòng ganh tị, nhưng một cô gái nhỏ đến nơi này thì liền thấy thế nào cũng không phải người đứng đắn, có lẽ thật sự đến ăn vạ hoặc không chừng là gái bán hoa đi. Diệp Tranh nói, váy này cô định bồi thường như thế nào? Bạn bè bên cạnh cũng thấy, bèn chạy đến. Được rồi, bồi thường flap không sai, nhưng số tiền này hắn cũng đã đủ rồi, vẫn là cô nên nghĩ mua cái váy khác cho mình đờ, váy này tôi xem qua cũng thấy không đáng gì, còn không phải là lụa mỏng cùng vải nhựa hay sao? Đúng vậy, nhìn váy này cũng không phải nhãn hiệu nào. Tôi thấy mấy trăm là đủ rồi, nhiều nhất là 1000, Mỹ Gia cho cô ta đi, sinh nhật cô, đừng gây chuyện. Lâm Mỹ Gia chỉ muốn đuổi cô đi cho nhanh, nên lấy thêm 1000 ném trên bàn. Được, tiền này cho cô, nhanh cút đi. Diệp Tranh lướt nhìn mấy tờ tiền giấy đó. Không đủ, hà, còn chưa đủ. Cô muốn tiền đến điên rồi hả? Lâm Mỹ Gia thấy thế, sắc mặt trầm trọng đánh mạnh lên mặt bàn. Người bên cạnh liền nói. Không phải chứ, người cũng không thể quá tham lam. Giá trị của váy này, các người không phải là có thể gánh nổi đâu. Diệp Tranh hờ hững nói. Vài người vừa thấy, liền không thể tưởng tượng nổi. Trong đó một người nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã xem rồi, váy này là váy được cắt nay bằng tay, nhưng chắc chắn là không phải là nhãn hiệu nào cả, cô đừng có làm quá. Một người khác nghe xong liền nói theo. Đúng vậy, Linh Tử là nhà thiết kế thời trang, đối với giới thời trang rất có hiểu biết, cô ấy nói không nhìn ra thì khẳng định đây chính là không có nhãn hiệu gì cả. Lâm Mỹ Gia cũng nói. Đừng nói là cô, ngay cả tôi đây cũng không phải không mua nổi nhãn hiệu cao cấp, nhãn hiệu nào mà nhà ta không có, cái này căn bản là tôi chưa từng thấy qua, cô có ăn vạ thì cũng vừa vừa thôi chứ. Cách chương.